Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1123, Quân Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Nguyệt 11 Nhật, mênh mông cuồn cuộn sông dài. Từ phía tây cực chi địa, một đường dâng đến đây. Trải qua thiên mã cao nguyên, vàng thau lẫn lộn, tạo cho như vậy một đoạn vần đục khúc sông. Quan Hà đài trên những người này, là nhìn tận mắt Hoàng Hà khúc sông mực nước. Ngày từng ngày tăng đi lên, cổ xưa vừa dày vừa nặng toan nghê kiều, cao lớn hùng vĩ, có thể dung mấy chục cỗ chiến xa. Song song, trong ngày thường như cầu vượt kéo dài qua vực sâu, dòng sông tại dưới cầu hơn 10 trượng địa phương dịu dàng chạy chậm chậm. Mà bây giờ, mặt nước đã tiếp cận cầu mặt, sóng dữ ngày đêm không ngừng mà đụng chạm lấy cầu thân, phát ra ầm ầm nổ lớn. Dường như kinh khủng cự thú tại ngày đêm gầm gừ, kiên cố như toan nghê kiều, cũng có một loại tùy thời cũng bị chặn ngang cắt đứt nguy hiểm cảm giác. Không có trông thấy người, là khó có thể tưởng tượng một màn này. So với dòng sông dâng càng kiên định đến, là thời gian, Hoàng Hà chi hội chính thức bắt đầu ngày nay. Toàn bộ dự thi thiên kiêu, tất cả dự lễ người, đều tụ tập ở chung một chỗ. Đi vào lục hợp chi trụ bên trong, cổ xưa pháp trận trải qua nhiều đời tu bổ, thăng hoa, tại hôm nay vẫn phát huy trước tác dụng. Vòng tròn trên khán đài, cơ hồ có vô hạn chỗ ngồi, đã ngồi xuống chi chít người, vẫn có cự đại dư dật, Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Kế Chiêu Nam, làm tề quốc tham chiến thiên kiêu, đơn ngồi một mình ở khán đài vị trí phía trước nhất. Chỉ có Tào Giai Phụng bồi bọn họ an vị, hai đội thiên phúc quân sĩ tốt làm nghi trượng, bảo vệ xung quanh quanh thân. Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên bọn họ, thì ngồi ở càng phía sau một ít dự lễ khu. Tự nhiên, cùng Vương Di Ngô là không có ở đây một chỗ. Hôm nay chính cuộc thi, khả năng muốn đánh trước ngoại lâu trường. Tào Giai trước tiên nói ra, Trọng Huyền Tuân ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khương Vọng rõ ràng này là bởi vì sao? Hôm qua 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường chọn lựa cuộc thi. Đánh cho phi thường kịch liệt. Đệ nhất quyết gia chính cuộc thi danh ngạch là Tống Quốc Thiên Kiêu. Được xưng, lục nghệ đều đạt, thần tỷ buổi trưa. Vấn đề ra tại thứ hai chính cuộc thi danh ngạch trên. Cũng không phải trận này quyết chọn có cái gì dối trá tại. Chủ yếu là nó đánh cho. Quá lâu rồi, sau cùng quyết chọn từ xế chiều bắt đầu. Thần tỷ buổi trưa kia một cuộc tại một nén nhang thời gian bên trong liền chấm dứt. Mà đổi thành một cuộc, luôn luôn đánh tới hôm nay sáng sớm. Chính cuộc thi đều muốn bắt đầu, mới quyết ra thắng bại. Thần Lâm cường giả kim thể ngọc tùy. Sinh mệnh lực vượt xa phàm thai lúc, lực phòng ngự lại càng kinh khủng. Gặp gỡ hai cái thực lực tương đương. Cẩn thận vững vàng, đánh lên cái mấy ngày mấy đêm cũng không hiếm lạ. Đan quốc Trương Tuần ước chừng cọ sát 6 canh giờ, mới dùng yếu ớt ưu thế đánh sụp đối thủ. Nếu không phải lập tức muốn bắt đầu chuẩn bị chính cuộc thi, bọn họ nếu không kết thúc, sẽ bị Cường Hoành phán định thắng bại rồi. Trận này quyết chọn nói không chừng còn hiểu được đánh. Kể từ đó, đan quốc nội phủ trường 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường, đều đánh vào chính cuộc thi. Hơn nữa người sau, càng làm cho đan quốc người sôi trào. 30 tuổi trở xuống thần lâm tu sĩ có nhiều khó được. Đan quốc không chỉ ra khỏi một cái, còn đánh vào Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi. Có thể bị coi là trên đời này mạnh nhất 8 người trẻ tuổi thiên kiêu một trong. Loại trình độ này thiên kiêu. Nói một tiếng chân nhân đều có thể, sẽ không có bất luận kẻ nào chất vấn. Đối với hàng năm đối mặt Tần quốc áp lực đan quốc mà nói, này đương nhiên là phấn chấn nhân tâm đại tin tức tốt. Lũng sông Bình Nguyên lũ lụt, đến nay chính ở chỗ này băn khoăn. Đan quốc nếu không tự mình cố gắng, tại sao tiếp tục, không thể nghi ngờ Trương Tuần, Tiêu Thứ để cho bọn họ thấy được hy vọng. Hai vị này thiên kiêu, cũng không thể nghi ngờ trở thành Đan quốc người kiêu ngạo. Bất quá 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường trì hoãn đến hôm nay hậu quả. Liền đưa đến nội phủ trường sau cùng danh sách kia. Không thể quyết đi ra. Y theo truyền thừa quy củ. Nội phủ trường, ngoại lâu trường, 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường. Cũng muốn tách ra xác định danh sách. Vốn là chuẩn bị Trương Tuần bọn họ đánh xong. Liền cử hành Bạch Ngọc Hà bọn họ quyết chọn. Nhưng người trước luôn luôn kéo đến hôm nay sáng sớm. Người sau sẽ không có thời gian. Nội phủ trường cuối cùng danh sách đều không thể xác định. Tự nhiên không thể để vừa mới bắt đầu chính cuộc thi. Tốt ở loại tình huống này cũng có tiền lệ. Đơn giản chẳng qua là điều chỉnh chính cuộc thi thứ tự. Cũng không ảnh hưởng Hoàng Hà chi hội bản thân. Tại vãng giới. Thậm chí cũng không thiếu chư vị đế quân tâm huyết dâng trào. Khiến 30 tuổi trở xuống không hạn chế trường trước bắt đầu thi đấu tình huống. Đối với Tào Giai nhắc nhở, Trọng Huyền Tuân chẳng qua là nở nụ cười. Ta chuẩn bị, tại Lâm Truy liền đã làm xong. Tào Giai cũng cười, ta đây mỏi mắt mong chờ. Đâu chỉ là Tào Giai đâu. Khương Vọng mình cũng đều phi thường mong đợi Trọng Huyền Tuân chiến đấu. Rất muốn nhìn một chút vị này đoạt tận cùng thế hệ tao nhã bạch y công tử. Tại đây các nước thiên kiêu tề tụ quan Hà Đài. Hay không còn có thể bao phủ áp tất cả. Bọn họ lúc này là chiến hữu. Hắn cũng nhìn Trọng Huyền Tuân vì sau này đối thủ. Kế Chiêu Nam ngồi ở Khương Vọng bên trái. Không có gì biểu cảm. Chỉ lặng lặng nhìn diễn võ đài. Trên khán đài bất đồng người nghị luận. Xôi trào. Vì mình thân cận thiên kiêu kích động, mà ngay tại nào đó thời khắc, lục hợp chi trụ làm thành vượt qua mặt, kia mờ ảo mơ hồ nhìn không rõ lắm vượt qua mặt. Đột nhiên cố định xuống, trở nên trong suốt, sạch sẽ, sáng, giống như từng mặt cự đại gương, hợp lại tiếp ở chung một chỗ, tạo thành cái này tiếp thiên liền hình trụ màn tường, ầm ầm, sóng lớn mãnh liệt âm thanh. Cuồn cuộn mà đến, Khương Vọng ngẩng đầu nhìn lại. Tại đây, kính màn, phía trên, thấy Hoàng Hà mênh mông cuồn cuộn. Đục lưu chảy xiết, bốn phía kính màn, chiếu rọi chính là quan Hà đài xuống sông dài. Mực nước tại điên cuồng mà tăng lên. Ngang mấy vạn dặm vĩ đại dòng sông. Giống như cự long giống nhau lật người tới. Lục địa hãn hải, như muốn phản nghiêng. Chìm ngập cái này nó nuôi dậy vô số năm tháng thế giới. Loại này ngầm chiếm tất cả. Diệt thế cảm thụ. Không phải trông thấy không thể nhận thức. Thần có siêu phàm chi lực mọi người. Tại như vậy hình ảnh phía trước. Cũng chỉ có thật sâu vô lực cùng lo sợ nghi hoặc. Toàn nghề kiểu cùng bá hạ cầu. Chấn tại Hoàng Hà khúc sông hai đầu. Có vĩ lực cổ xưa đại cầu. Rốt cục bị gầm gừ Hoàng Hà chỗ chìm ngập, cầu mặt cùng mặt nước đã ngang bằng. Vừa lúc đó, tất cả kính màn tất cả đều biến mất. Khán đài sau đó đã là trống rỗng. Nơi xa bầu trời, lưu vân, Hoàng Hà gầm gừ đục sóng, đều tại trong tầm mắt trải rộng ra. Ngồi ở trên khán đài người, dường như có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng thổi qua gió sông. Lục căn chọc trời cổ xưa cột đá. Sẽ có sáu cái mặt cát. Bọn chúng giống như là này lục hợp chi trụ tải trong thiên địa khung trụ. Cửa sổ, các nước thiên kiêu, toàn bộ dự lễ người. Các quốc gia tướng sĩ, đều tại cửa sổ bên trong. Ngoài cửa sổ tức là cả hiện thế. Sau đó Khương Vọng thấy, ngay tại hắn vị trí đối diện. Hắn chỗ đối ứng chính là cái kia. Dung nạp nghiêm chỉnh phiến thiên địa, cửa sổ, bên trong, xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, kia là bực nào vĩ đại, khổng lồ thân ảnh, cơ hồ đỉnh thiên lập địa, cùng lục hợp chi trụ ngang bằng, cho dù Khương Vọng cùng cực mục lực, cũng chỉ xem tới được một cái nửa người, chỉ xem tới được tử sắc long bào, như màn trời rũ xuống, Tào Giai lập tức đứng dậy đứng yên, Khương Vọng. Trọng Huyền Tuân, Kế Chiêu Nam cũng không dám chậm trễ. Đồng loạt đứng dậy, Sâu cúi làm lễ. Đế quân, không phải dừng lại cho bọn hắn chỗ đối mặt này một cái. Cửa sổ, lục hợp chi trụ vây lại toàn bộ 6 cái. Cửa sổ, bên trong, đều xuất hiện như vậy một cái thân ảnh khổng lồ. Không cách nào thấy rõ bọn họ vĩ đại nét mặt. Chỉ có thể nhìn đến bọn họ long bào một góc, là màu đỏ, hồng bạch thanh ba màu hỗn tạp, màu đen, xen lẫn có xích màu da cam lục thanh lam tím thất sắc mà lại xuyết có 13 viên tinh thần. Màu thiên thanh, phân biệt đại biểu sở đế, cảnh đế, tần đế, gai đế, mục đế, toàn bộ lục hợp chi trụ bên trong. Mọi người toàn bộ đứng lên. Vô luận là không phải vì này 6 vị vĩ đại tồn tại chỗ thống ngự. Tất cả đều khom người. Đồng thời lễ đạo, đế quân, không gian dường như đọng lại. Hoàng hà phẫn nộ gầm gừ cũng đã tĩnh lặng. Có một loại cổ xưa lực lượng tại hồi phục. Thần bí kia mà xa xưa hơi thở. Lệnh tại chỗ tất cả mọi người. Đều có quỳ bái xung động. Dường như mãi mãi năm tháng trải qua hiện thế. Mà trưởng quản hiện thế tối cao quyền lực lục đại đế quân đã giá lâm, cách trương.